Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 88. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Các bạn nhớ chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này qua giọng đọc Tuấn Anh. Lúc bấy giờ, bởi vì khống chế tiền kiếm quá mức miễn cưỡng nên phương hướng vùng kiếm cũng có phần sai lệch. Mục tiêu của Vĩnh Hằng Thần Thụ tuy lớn nhưng lúc này khoảng cách vẫn còn xa. Kiếm quang của phi kiếm rõ ràng lệch đi một chút, không chạm đến Vĩnh Hằng Thần Thụ. Đối với Quỳnh Hoa mà nói, đây gần như là sai lầm không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người liền nhận ra đây không phải là sai lầm. Theo lục tiên kiếm xẹt qua, một vết nứt rõ ràng xuất hiện giữa không trung. Vết nứt rất nhỏ, bên trong cuộn cuộn ánh sáng đỏ rực, trông như thể không gian vừa bị cắt ra một đường. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng đỏ bên trong vết nứt bỗng nhiên trào ra, giống như đầy vỡ. Chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm ngọn núi trước mặt Quỳnh Hoa, sau đó nhanh chóng lan rộng, lan ra theo dòng chảy của sông núi. Nơi nào ánh sáng đỏ đi qua, có cây đều héo úa, sinh cơ đoạn tuyệt. Từng luồng tử khí khiến cho ánh sáng đỏ càng thêm lớn mạnh, nhanh chóng lan rộng đến mức đáng kinh hãi. Đúng như vậy, mục tiêu lớn như vậy, cho dù không thể khống chế lục tiên kiếm như ý muốn thì đã sao? Bởi vì mục tiêu của Quỳnh Hoa là cả thế giới này. Lục tiên kiếm là thượng cổ tiên kiếm, uy lực sát phạt cường đại vượt xa tưởng tượng của người thường. Cho dù có nhiều lớp phong ấn của Hà Đồ đạo nhân, nhưng trong tay Quỳnh Hoa, nó vẫn phát huy ra uy lực không thể tưởng tượng nổi. Năng dùng cảnh giới kim đan phối hợp với bí thuật tam vị nhất thế, dốc toàn bộ thực lực của Kim Ngọc Thành Chủ cùng với Kim Linh, Thủy Linh vào trong lục tiên kiếm, biến nó thành tế lễ cho sát lục thánh điện. Thực lực sát lục thượng cổ được lục tiên kiếm triệu hồi ra đủ để uy hiếp thế giới nhỏ bé này. Bởi vì dù sao thì đây cũng không phải là một thế giới hoàn chỉnh, mà chỉ là tiên mộng cảnh được hình thành từ linh mạch cửu châu kết nối với quần tiên mộ. Quỳnh Hoa tuy không thể một kiếm phá giới, nhưng lại có thể một kiếm phá mộng. Ánh sáng đỏ rực từ trong khe nứt trào ra, tham lam lan tràn ra khắp thế giới, khiến cho giết chóc ngập tràn. Mỗi sinh mạng bị tước đoạt đều khiến cho ánh sáng đỏ càng thêm mạnh mẽ, giống như dịch bệnh không thể ngăn cản. Nếu là một thế giới độc lập và hoàn chỉnh, khi đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt này, trên trời sẽ xuống tai ương để hóa giải. Ví dụ như thiên kiếp của cửu châu đại lục chính là phương thức duy trì cân bằng giữa trời và đất. Nhưng tiên mộng cảnh này vẫn chưa hoàn thiện, không thể khắc chế nguy cơ, chỉ có thể để mặc cho ánh sáng đỏ lan tràn, không ngừng hủy diệt thế giới này bằng cách giết chóc. Còn Vĩnh Hằng Thần Thụ, ngoài khoảnh khắc ánh sáng đỏ lóe lên, khi cả thế giới này đều bị Quỳnh Hoa đặt dưới lục tiên kiếm, nàng ta đã không để Vĩnh Hằng Thần Thụ vào mắt. Cùng lúc đó, khi lục tiên kiếm đang phá hủy thế giới, Vĩnh Hằng Thần Thụ không có bất kỳ động tĩnh gì. Nó vừa mới nhấc chân lên, dường như muốn dẫm nát tất cả kẻ địch ngáng được, nhưng bước chân kia lại không thể tiếp tục hạ xuống, cứ thế treo lơ lửng giữa không trung. Cho dù hai đứa trẻ trong thần thụ có dục dã thế nào, Vĩnh Hằng Thần Thụ cũng không chịu nhúc nhích, bởi vì Vĩnh Hằng Thần Thụ đã khó mà bảo toàn tự thân. Trong một thế giới nhỏ bé mà kẻ mạnh nhất cũng chỉ đạt đến cảnh giới kim đan, thì sự tồn tại của một thần thụ cường đại gần đạt đến hợp thể chân quân bản thân đã là một điều vô cùng vô lý. Phía sau sự cường đại này chắc chắn phải có nhược điểm. Quỳnh Hoa đã nhìn thấu được điểm này. Vĩnh Hằng Thần Thụ là căn cơ của thế giới này. Sự cường đại của nó đến từ nguồn cung cấp của cả thế giới. Cho nên khi thế giới gặp phải nguy hiểm, nó cũng sẽ là kẻ đầu tiên chịu ảnh hưởng. Một chiều phá giới này, đối với Vĩnh Hằng Thần Thụ mà nói, không khác gì một đòn chí mạng. Trên thân cây to lớn, bỗng nhiên xuất hiện vô số vết cháy đen, vỏ cây nứt ra từng mảng lớn rơi xuống. Có những mảng lớn như ngọn núi nhỏ, khiến cho mặt đất rung chuyển. Nhìn lên trên, tán cây của Vĩnh Hằng Thần Thụ từng che trời che đất, ẩn mình trong mây, bắt đầu héo rũ một cách nhanh chóng. lá cây khô héo rơi xuống như mưa. Cành cây nhỏ trên đỉnh nhanh chóng bị thiêu rụi, cuối cùng biến thành tro bụi theo gió bay đi. Trong lòng muôn vàn sinh linh đang sống trong vĩnh hằng thần thụ bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi vô cùng. Bọn họ đã sống trong vĩnh hằng thần thụ qua nhiều thế hệ, xây dựng thành phố của mình trong thân cây rộng lớn. Vĩnh hằng thần thụ che chở cho bọn họ, che nắng che mưa, cung cấp nguồn sống phong phú. Ngay cả khi thánh diệp khiến cho thần thụ bật gốc rơi khỏi mặt đất, thành phố trong thân cây vẫn không hề hấn gì. Đây chính là sự che chở của thần thụ. Thế nhưng bây giờ, mọi người đột nhiên nhận ra rằng sự che chở của thần thụ đã biến mất. Là cây khô héo từ trên cao rơi xuống như mưa. Gió mạnh trên cao thổi qua, khiến cho da thịt bọn họ đau rát. Dưới chân cũng bắt đầu run rẩy, không thể đứng vững. Ngay sau đó, trời sụp đất nứt. Một cành cây to lớn của vĩnh hằng thần thụ bỗng nhiên gãy đôi. Cùng lúc đó, một thành phố lớn cũng bị nứt ra từ trung tâm. Nửa thành phố ở phía trên cùng với cành cây rơi xuống. Hàng ngàn hàng vạn sinh mạng phải đối mặt với cái chết trong sự kinh hãi tột độ. Chưa kịp rơi xuống đất, một làn sóng màu đỏ đã dâng lên, nuốt chửng cả cành cây kia. Tiếng kêu gào của hàng ngàn sinh linh bỗng chốc im bặt, chỉ còn lại nỗi sợ hãi bao trùm lấy cả thế giới này. Thế giới này đã kết thúc. Thật khó có thể tưởng tượng nổi, một thế giới với muôn vàn sinh linh lại bị Quỳnh Hoa hủy diệt chỉ bằng một kiếm. Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác, trong thế giới loài người, một người khỏe mạnh cũng có thể chết vì nhiễm trùng từ một vết thương nhỏ. Mà đối với thế giới chưa hoàn thiện này mà nói, lục tiên kiếm không chỉ là nhiễm trùng mà là thuốc độc chết người. Làn sóng màu đỏ cuồn cuộn dâng trào, năng lượng giết chóc trong đó dường như vô cùng hỗn loạn, nhưng lại ẩn chứa linh tính. Sau khi đã mở rộng đến mức không thể kiểm soát, nó bắt đầu tìm kiếm những kẻ mạnh nhất trong thế giới này để tấn công. Hạng Lương và chủ nhân của hắn ta, Nội Diễm Đại Vương, cũng biến mất trong làn sóng màu đỏ kia. Sau trận chiến với Quỳnh Hoa, Hạng Lương đã rơi vào thế yếu. Nội Diễm Đại Vương lại có tính cách nóng nảy, bốc đồng, lạm dụng huyết phù đến mức không thể hồi phục kịp thời. Đối mặt với một chiều phá giới của Quỳnh Hoa, sau khi đã dốc hết sức lực, Hạng Lương đành phải lựa chọn rời đi. Ngoài ra, Diệt Thủy Hà cũng là mục tiêu của làn sóng màu đỏ. Quốc gia được A Dạ che chở bao năm qua, cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Dòng sông trong vắt bị nhuốm màu đỏ báu, tất cả sinh cơ đều bị tiêu diệt. Lục tiên kiếm hoành hành trong suốt 3 ngày. 3 ngày sau, thế giới trở nên vắng lặng, sinh cơ đoạn tuyệt. Quỳnh Hoa gật đầu thu hồi lục tiên kiếm. Lục tiên kiếm trở về tế kiếm đài trong ngọc phủ. Làn sóng màu đỏ bao trùm khắp thế giới cũng dần dần biến mất. So với ban đầu, lực lượng giết chóc này đã tăng lên gấp nhiều lần. Muôn vàn sinh linh trong thế giới này đã trở thành chất dinh dưỡng cho lục tiên kiếm. Đây chính là mục đích của Quỳnh Hoa, ngũ linh huyết quan ư. So với thứ mà nàng vừa có được, nó chẳng đáng là gì. Là thủ tịch của Thịnh Kinh Tiền Môn, còn có loại dị bảo nào mà nàng không thể có được? Còn có loại công pháp nào mà nàng không thể tu luyện? Ngoài trừ tấm vé bước vào cửa ải sau, nàng chẳng mấy quan tâm đến phần thưởng mà tiên mộng chia cảnh dành cho người chiến thắng. Thứ nàng muốn, nàng có thể tự mình đi lấy. Đương nhiên nàng sử dụng chiều phá giới này cũng rất miễn cưỡng. Để phát động lục tiền kiếm, nàng đã phải dùng đến ngai vàng của Kim Ngọc Thành, cùng với kim linh và thủy linh lực mới có thể triệu hồi được lực lượng sát lục thượng cổ, suýt chút nữa đã bị liên lụy. Theo kế hoạch ban đầu, tốt nhất là sau khi chiếm được ngai vàng của ta bên trên thế lực nàng mới an tâm sử dụng lục tiền kiếm. Nhưng mà đối mặt với đòn tấn công dồn dập của Tiểu Lục, nàng buộc phải mạo hiểm một phen. May mà cuối cùng mọi chuyện đã diễn ra theo đúng ý muốn, ai nay nàng hoàn toàn hoàn thành xuất sắc. Khóe miệng của Quỳnh Hoa thoáng lên nụ cười, nàng chuẩn bị rời đi. Ngay cả ngũ linh huyết quan nàng cũng không thèm để ý tới. Thế giới này đã bị nàng hủy diệt, ai biết huyết linh điện kia có còn tồn tại hay không. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến nàng giật mình. Quỳnh Hoa sư tỷ, đừng đi vội chứ. Quay người lại, Tiêu Lục đang cười tươi nhìn nàng. Trong đôi mắt trong vắt của hắn, một viên kim đan tròn trĩnh đang xoay tròn. Kim đan? Nhìn thấy Tiêu Lục, Quỳnh Hoa lộ vẻ kinh ngạc. Có thể may mắn sống sót dưới lục tiền kiếm cũng không đáng để bất ngờ. Năng lực sinh tồn của Tiêu Lục vốn nằm trên bất kỳ tu sĩ cùng cấp bậc nào. Nhưng mà cho dù dựa theo mong muốn lạc quan nhất, sau một đòn phá giới của lục tiên kiếm này, Tiêu Lục cũng sẽ bị tiêu hao đến mức trọng thương hấp hối. Nhưng người trước mắt không những không tổn hao chút nào, thậm chí tấn cấp kim đan, đứng ngang hàng với nàng. Lâm Trần đột phá, điều này có thể sao? Trên lý thuyết là không thể nào. Từ sau trúc cơ cảnh, mỗi một đại cảnh giới đột phá đều mang ý nghĩa từ thân thể đến nguyên thần phát sinh biến hóa cực lớn. Mà muốn thích ứng với loại biến hóa này thì phải tiêu phí thời gian tương đối dài. Đặc biệt đến cửa ải kim đan này, tư chất hơi kém một chút, trước đó phải điều tức mấy tháng, dùng trận pháp đan dược đột phá qua ngọc phủ, phần giải cấu trúc nguyên thần ngưng tán và nhiều cửa ải khác mới có thể thành kim đan. Quá trình tối đa chỉ có thể kéo dài một tháng, ngắn nhất cũng 4-5 ngày. Trong lúc đó tuyệt đối không có được ngoại vật quấy nhiễu, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Đừng nói là Lâm Trận trúc cơ, dù đã trước khi tiến vào tiên mộng cảnh đã có cảnh giới kim đan, bị bí pháp áp chế đến hư đan đỉnh phong thì muốn trở về kim đan cũng là việc cực kỳ khó khăn. Nếu không thì cửa ải này đã chẳng phải là chỗ có mỗi mình nàng là kim đan. Trên lý thuyết, Tiêu Lục không thể nào từ hư đan nhảy đến cảnh giới kim đan trong thời gian ngắn. Nhưng mà lý luận thì lý luận, Tiêu Lục làm việc chưa bao giờ tân theo lẽ thường. Trước khi tiến vào ải này, Quỳnh Hoa đã tự thiệu được có thể sẽ gặp phải tình huống trước mắt như vậy, cho nên nàng cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Đối mặt với một Tiêu Lục mới lên cảnh giới kim đan, pháp lực tràn đầy tựa như sóng cả biển lớn, Quỳnh Hoa quyết đoán đưa ra quyết định của mình: ta từ bỏ. Tiêu Lục hơi sững sờ, nụ cười không giảm nhưng lại không ức chế được hoang mang. Quỳnh Hoa sư tỷ, người đang khinh thường ta sao? Quỳnh Hoa thản nhiên nói: ta và người đều là cảnh giới kim đan hạ phẩm, tư chất tương đương, công pháp tu luyện cũng không phân ưu khuyết, thực lực tương đương nhau. Nói tương đối thì pháp bảo của ta mạnh hơn, nhưng hiện tại đã không cách nào dùng được nữa. Mà sau khi tế ra lục tiên kiếm, bản nguyên kim đan của ta bị hao tổn, pháp lực khó có thể khôi phục, chỉ còn một nửa thời kỳ đỉnh phong. Bất luận là tác chiến lâu dài hay là bộc phát trong nháy mắt đều đã không bằng ngươi, đánh tiếp chắc chắn sẽ thua, cho nên ta từ bỏ trước. Quỳnh Hoa lại nói: giờ này đã bị lục tiên kiếm diệt sạch sinh cơ, có điều ta cảm thấy lực lượng ngũ linh vẫn tồn tại, huyết linh thiện cũng không biến mất, cho nên sau khi ta đi, người vẫn có thể là người thắng lấy được ngũ linh huyết quan. Cứ như vậy tất cả đều vui, ta và ngươi căn bản không cần phải lãng phí thời gian tranh đấu vô vị. Cho dù ngươi mới tấn cấp kim đan, chiến ý bộc phát, một lòng muốn chứng minh mình trên ta, nhưng đánh thắng một người không ở trạng thái hoàn mỹ như ta với người cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên thắng bại không bằng tạm gác lại về sau. Theo như tình hình cửa ải này, về sau chúng ta còn có rất nhiều cơ hội chạm mặt. Ta cũng rất chờ mong lần gặp mặt tiếp theo với ngươi. Nói xong, Quỳnh Hoa trịnh trọng hỏi: Tiêu Lục sư đệ, ý của ngươi thế nào? Tiêu Lục thở dài: Quỳnh Hoa sư tỷ, từ trước đến nay ta vẫn luôn rất tôn trọng vị thủ tịch Thịnh Kinh này. Trong Ngũ Tuyệt thủ tịch, ta luôn cho rằng chỉ có ngươi mới có tư cách sánh ngang với ta. Trong tương lai rất dài sau này, ngươi sẽ là đối thủ quan trọng của ta. Nghe Tiêu Lục nói như vậy, Quỳnh Hoa có phần ngạc nhiên. Nhưng mà Tiêu Lục ngay sau đó liền chuyển giọng: nhưng mà tôn trọng là phải từ đôi bên. Ngươi đã cố ý coi thường ta, ta cũng chỉ có thể dùng cách tương tự để đối đãi với ngươi. Nói xong, vẻ mặt của Tiêu Lục lại biến đổi, đột nhiên mặt mày dương lên, ngoan ngoãn tự chặt một tay, quỳ xuống xin lỗi nhận sai, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Quỳnh Hoa nghe vậy sững sờ, chuyện này... Tiêu Lục nhíu mày, nghe không hiểu sao, đây là tiểu bạch ngữ truyền dùng cho loại người không thích động não như người đấy. Người nghe xong hẳn là cảm thấy thân thiết, giống như tiếng mẹ đẻ mới đúng chứ. Trong lời nói không chút nào che giấu ý mỉa mai, cùng lúc đó một cỗ sát khí lang lệ như kiếm đâm tới. Quỳnh Hoa cảm ứng được sát cơ, kim đan trong cọc phục lập tức run lên. Nàng nhớ mày cuối cùng xác nhận nói: Tiểu Lục sư đệ, người nhất định phải tranh đấu vô vị kiểu này à? Tranh đấu vô vị, ha ha ha, lúc người một kiếm diệt tuyệt ức vạn sinh linh cũng đâu có nói như vậy. Quỳnh Hoa hơi hiểu rõ, thì ra ngươi chấp nhất chuyện này. Sư đệ, người có chỗ không biết, thế giới này không phải đơn giản như người tưởng tượng đâu. Nó... nhiều lời vô ích làm gì? Tiêu Lục cầm lên giận dữ. Khu vực trăm trượng xung quanh cũng rung động theo. Quỳnh Hoa biến sắc, bởi vì nàng phát hiện không gian xung quanh mình lại bị phong bế. không gian quanh người bị một cỗ năng lượng cường đại mà nghiêm nghị trấn áp, tựa như là nước đọng, không thể động đậy chút nào. Vô tướng kiếm vực. Kiếm vực ba thước của Tiêu Lục nổi danh đã lâu, có thể nói là hàng rào vô địch trong cùng cảnh giới. Cho dù cường giả cao hơn hắn một đại cảnh giới, cũng chưa chắc đã có thể dễ dàng phá vỡ. Mà sau khi Tiêu Lục tấn cấp kim đan, vô tướng kiếm vực này lại càng tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới càng thêm huyền diệu hơn. Nếu là lúc bình thường, có lẽ Quỳnh Hoa sẽ có hứng thú tìm tòi nghiên cứu ảo diệu trong đó. Nhưng lúc này trong lòng của nàng lại trầm xuống. Không gian bị vô tướng kiếm khí trấn áp, đạo cụ nàng dùng để thoát khỏi thế giới này cũng không có hiệu lực. Tương đương với bản thân nàng bị nhốt ở chỗ này, nhất định phải phân định thắng bại với Tiêu Lục. Ngũ đình hợp nhất, triệu hồi ra ngũ đình huyết quan mới có thể kết thúc cửa ải này. Mà hiện tại nàng thực sự không muốn đối mặt với Tiêu Lục, đã khí thế bức người như vậy. Nhưng mà chỉ mới thăng cấp kim đan lại có thể dùng kiếm khí trấn áp không gian trăm trượng. Đại khái cũng là do sau khi giới này bị Lục Tiên kiếm can quét, không gian đã tĩnh mịch, bản thân đúng là tự làm tự chịu. Nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Tiêu Lục đã xuất kiếm, kiếm ý kiên quyết, Quỳnh Hoa không còn lựa chọn nào khác. Hai thanh đoàn kiếm ngọc bích màu xanh biếc từ trong tế kiếm đài nhảy ra, kiếm thế được phản chiếu trong lòng bàn tay thiếu nữ này. Kiếm khí lành lạnh linh động, là một đôi bảo kiếm hiếm có. Xuất thần từ Tịnh Kinh Tiền Môn, pháp bảo trên người của Quỳnh Hoa nhiều đến mức khiến người ta hoa mắt. Ngoài trừ quan trọng nhất là Lục Tiên kiếm ra, binh khí dự bị muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mỗi thanh đều có phẩm cấp không thấp, hơn nữa mỗi một thanh đều có thần thông riêng. Nếu thật sự cho rằng Quỳnh Hoa mất đi binh khí chủ lực thì thực lực sẽ giảm mạnh, vậy thì sai lầm lớn rồi. Quỳnh Hoa vắt chéo xong kiếm trước ngực, quan sát cẩn thận Tiêu Lục. Kim đàn bởi tấn trước, đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu Lục vốn đã cường hãn, lúc này càng khiến người ta đoán không ra. Nhưng mà vô tướng công từ trước đến nay giỏi thủ không giỏi công, ngược lại bản thân mình không cần nóng lòng nhất thời. Đang nghĩ đến đây, bỗng nhìn trước mắt lóe lên kim quang, Tiêu Lục lại giơ kiếm đâm thẳng, kiếm thế thẳng tiến không lui. Cảm nhận được kiếm thế sắc bén công kích, Quỳnh Hoa cả kinh. Chẳng lẽ lời thề tâm ma quấy nhiễu Tiêu Lục đã theo thành tựu kim đan mà được giải trừ rồi? Vì thế song kiếm trong tay nàng hơi dường lên, chuẩn bị đón đỡ. Sau một khắc, ba thanh kiếm va chạm vào nhau, Quỳnh Hoa chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một cỗ sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hai thanh đoàn kiếm ngọc bích rốt cuộc không thể cầm giữ, tuột tay bay ra. Ngay cả kim đan trong ngọc phủ của nàng cũng rung động mãnh liệt. Vô danh kiếm, Quỳnh Hoa nhẹ giọng tự nói, sau đó nhìn Khôn Sơn kiếm đang kề sát trước mắt. Thiếu nữ cười cười, chúc mừng ngươi, ngươi thắng rồi. Trận chiến giữa hai vị đại thủ tịch, chỉ một hiệp đã phần thắng bại. Quỳnh Hoa ở trạng thái không tốt, trước kiếm của Tiêu Lục gần như không có sức chống cự. Hài lòng chưa? Quỳnh Hoa lạnh nhạt nói, thủ tịch thần kiếm phái một kiếm đánh bại thủ tịch Thịnh Kinh Tiền Môn. Sau khi ải này kết thúc, người có thể dẫm lên ta để cho thanh danh của mình tiến thêm một bước. Đây chính là điều người muốn sao? Tiêu Lục cười một tiếng. Quỳnh Hoa lại nói, tóm lại bây giờ ta có thể đi chưa? Một lát sau thấy Tiêu Lục cũng không có ý định rời Khôn Sơn kiếm. Công gian bên cạnh vẫn bị khóa chặt. Quỳnh Hoa hỏi, hay là ngươi định giết ta ở đây? Tiêu Lục lại cười một tiếng, giết chết thủ tịch Thịnh Kinh, sau đó gây nên sóng to gió lớn. Từ nay về sau Cửu Châu Đại Lục không được yên ổn sao? Nói xong Tiêu Lục buông Khôn Sơn kiếm trong tay xuống. Quỳnh Hoa gật đầu, đúng vậy, cho nên ta mới nói trận tranh đấu này thật ra không có chút ý nghĩa nào, ta đã sớm nhận thua rồi. Quỳnh Hoa nói xong liền chuẩn bị rời đi, nhưng phát hiện phong tỏa trong không gian này vẫn chưa được giải trừ. Còn có chuyện gì sao? Đương nhiên là có, Tiêu Lục cười lạnh nói, vốn ta còn muốn nói rõ ràng với ngươi, nhưng xem ra trí lực của ngươi có hạn, ta vẫn nên đổi sang cách nói trực tiếp hơn. Vừa dứt lời, một quyền mạnh mẽ hữu lực hung hăng nện thẳng vào mặt Quỳnh Hoa. Nắm đấm này đến quá nhanh, thế tấn công tựa hồ còn nhanh hơn cả kiếm quang. Quỳnh Hoa trở tay không kịp, bị đánh bay ngược trở ra, liên tiếp đụng sụp hai ngọn núi lớn mới dừng lại. Nhưng mà nàng còn chưa đứng dậy, đã thấy Tiểu Lục đã đứng trước mặt. Nắm đấm thứ hai tiếp nối, đánh nàng lún sâu vào trong núi đá, rơi xuống đất ở độ sâu 10 trượng. Quỳnh Hoa chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, máu tươi không ngừng chảy xuống. Nhưng mà đau đớn trên thể xác chẳng đáng nhắc tới. Điều khiến cho nàng phẫn nộ nhất chính là sỉ nhục trong lòng. Tiêu Lục, ngươi! Đừng có hiểu lầm, hiện tại ta không có hứng thú với việc lăng nhục ngươi. Trong hố sâu, Tiêu Lục dẫm lên hai chân của Quỳnh Hoa, khiến nàng không cách nào đứng dậy. Sau đó thản nhiên nói, đánh ngươi là nề mặt ngày xưa ta từng kính trọng ngươi, muốn kéo ngươi một cái. Ngươi bây giờ có phần tẩu hỏa nhập ma rồi, ta phải đánh cho ngươi tỉnh táo lại. Quỳnh Hoa cười lạnh, tẩu hỏa nhập ma, ngươi còn đang chấp nhận chuyện Lục Tiên kiếm của ta hay sao? Ta thật là không ngờ, đừng đừng là thủ tịch của thần kiếm phái lại có tấm lòng nhân từ như vậy. Chỉ là một tên mộng cảnh, hơn nữa ngươi có biết bối cảnh của cửa ải này rốt cuộc là gì không? Tiêu Lục nói, vốn không biết, nhưng nhìn tình hình hiện tại, cho dù trị độn như Hạng Lương sư huynh, e rằng cũng nhìn ra được. Nói xong, Tiêu Lục ngẩng đầu, nhìn dọc theo cái hố do nắm đấm của mình tạo ra. Bên ngoài hang động, bầu trời màu máu lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhìn từ trong động, giống như vực sâu không đáy. Sau một đòn phá giới của Lục Tiên kiếm, ước vạn sinh linh của thế giới này đều chết. Những kẻ sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có một số là được vô tướng kiếm vực của Tiêu Lục che chở trong lúc đại phá diệt. Cũng có những kẻ là cá lọt lưới thật sự, mà bất luận là sinh linh nào, trên người đều mang theo đặc trưng vô cùng rõ ràng. Đó là đặc trưng mà bất kỳ một tu sĩ Cửu Châu nào có chút kinh nghiệm đều sẽ không bao giờ quên. Mà những đặc trưng này lúc trước chưa từng xuất hiện. Lục Tiên kiếm đại phá diệt không chỉ hủy diệt sinh cơ, còn phá giải một loại thuật che mắt cực lớn của thế giới này, khiến cho rất nhiều thứ hiện ra nguyên hình. Trước đó trong những vị thủ tịch tiến vào cửa ải này, e rằng chỉ có Quỳnh Hoa là vô tình nhìn thấy chân tướng. Tiêu Lục vừa nghĩ vừa thở dài, nói ra đáp án, nơi này là ma giới, đúng không? Ngay khi Tiêu Lục và Quỳnh Hoa đang nói chuyện, cửa hang động truyền đến tiếng đá vụn lăn xuống. Một nữ nhân dáng người cao ráo, mặc giáp trụ nặng nề chậm rãi đi vào. Dưới ánh sáng lẻ loi từ cửa động, mơ hồ có thể nhìn ra được trang phục của người tới. Hoa văn trên áo giáp cho thấy thân phận của nàng ta là chủ nhân Đoạn Thương Sơn, chính là Lam. Nhưng khi nàng ta đến gần, lại thấy làn da đỏ thấm, mái tóc dài màu máu, khoe môi mọng đỏ, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra, sau lưng còn có một cái đuôi dài đang chậm rãi lay động. Dù nhìn thế nào cũng không phải là thiếu nữ nhân tộc kiên nghị chậm chạp kia, cho rằng chính là tai họa từng hoành hành khắp Cửu Châu trong truyền thuyết ma tộc. Từng truyền ma tộc trời sinh hung tàn, xem sinh linh của Cửu Châu là kẻ thù không đội trời chung. Thời kỳ tiên ma đại chiến, sinh linh Cửu Châu đại lục lầm than vô cùng, gần một nửa tu sĩ tham gia đại chiến đều bỏ mạng. Rất nhiều môn phái vừa mới khôi phục chút nguyên khí từ thời kỳ mạt pháp đều bị diệt môn. Mấy ngàn năm sau đó, tuy ma tộc im hơi lặng tiếng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cá lọt lưới vượt qua ranh giới không gian đến Cửu Châu gây họa. Nếu nói mấy ngàn năm nay Cửu Châu đại lục có kẻ thù chung nào thì đó chính là ma tộc. Ngay cả tiền thân của Vạn Tiền Bình cũng được thành lập để chống lại ma tộc. Đối với tu sĩ Vạn Tiền Bình mà nói, cho dù có thù hận lớn đến đâu thì khi nhìn thấy ma tộc cũng sẽ liên thủ chống cự. Đây là quy tắc bất thành văn. Nhưng khi làm đến gần, Tiêu Lục chỉ quay đầu lại cười với nàng ta, không hề có nửa điểm địch ý. Quỳnh Hoa thấy vậy, rốt cuộc không nhìn được biến sắc. Tiêu Lục, người... Tiêu Lục cười mỉa mai nói, như sư tỷ đã nói, chẳng qua chỉ là một cửa ải trong tiên mộng cảnh. Cho dù ta ở đây lấy vợ sinh con thì đã sao? Người có thể vung kiếm phá giới, chẳng lẽ ta không thể tán tỉnh một cô nương khác sao? Chuyện này không thể nói đùa được. Quỳnh Hoa nghiêm mặt nói, ta không đùa với ngươi, cho nên tiếp theo phiền ngươi nhịn một chút, lớp học nhỏ dạy ngươi làm người của thầy Vương sắp khai giảng rồi. Vừa dứt lời, nắm đấm của Tiêu Lục cũng theo đó mà in lên mặt của Quỳnh Hoa. Cơn đau đớn trên da thịt không tính là mãnh liệt. Tuy không biết Tiêu Lục đã thoát khỏi ràng buộc của lời thầy tâm ma như thế nào, ra tay không chút lưu tình, nhưng xem ra điểm yếu không am hiểu công kích của vô tướng công vẫn không thay đổi. Với cảnh giới kim đan mới tấn cấp, pháp lực tràn đầy, mà ra tay cũng chỉ có thể tạo thành chút thương tích ngoài da. nhưng mà thương tổn thực sự nằm ở chỗ sỉ nhục không kiêng nể gì. Tu sĩ tranh đấu, phần lớn thời gian đều điểm đến là dừng. Số ít có thủ oán, ra tay hơi nặng một chút, cũng chỉ khiến cho đối thủ trả giá chút ít rồi thôi. Trừ phi thù hận ngút trời, vẫn có thể hạ sát thủ. Thế mà hành động hiện giờ của Tiêu Lục còn hơn cả giết người. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Câu này không phải nói suông. Với thủ tịch đệ tử ngũ tuyệt vạn tiền bình như Quỳnh Hoa, nhất cử nhất động đều liên quan đến vinh nhục của sư môn, không còn là chuyện cá nhân. Đối với Tiêu Lục, Quỳnh Hoa có thể thu, bởi vì sau khi trả giá đắt tế ra Lục Tiên kiếm, nàng tuy bại nhưng vẫn vẻ vang, còn Tiêu Lục thắng chẳng quang minh gì. Nhưng loại khuất nhục bị đánh vào mặt này không còn là lý do như trước đó để mà gột sạch. Quỳnh Hoa tu tiền bấy lâu nay chứ từng bị ai làm nhục đến như thế. Muốn rửa sạch sỉ nhục, chỉ có thể... Quỳnh Hoa sư tỷ khuyên người đừng làm chuyện dại dột. Ta không thể cho người cơ hội ngọc đá cũng tan đâu. Lúc Quỳnh Hoa quyết định, ngọc phủ khẽ run lên. Tiêu Lục bỗng dừng tay, nghiêng người để làm phía sau bước lên. Thấy thiếu nữ ma tộc này, Quỳnh Hoa nhíu mày. Vì thiếu nữ mặc giáp nặng này, trong mắt của nàng nhìn thế nào cũng kỳ quái, có cảm giác rất bất hòa mãnh liệt, phảng phất như thể trong lớp vỏ này là một con người khác. Ồ, cũng nhạy bén đấy. Lam lạnh nhạt lên tiếng, thần sắc lạnh băng khiến Quỳnh Hoa lập tức nhận ra. Vô diện. Tiểu Lục nói, không sai, đây là trợ giảng kim bài vô diện của ta. Có hắn ở đây, người đừng hòng trốn học. Vừa dứt lời, một quyền lại giáng lên mặt Quỳnh Hoa. Gương mặt trắng nõn, hơi sưng lên, ứ huyết bầm tím lan ra. Cùng lúc đó, vô diện nhập vào Lam, cái đuôi nhẹ nhàng vươn ra, phần nhọn hoắt đâm vào giữa trán của Quỳnh Hoa. Chỉ trong chớp mắt, cảm giác tê dại lan khắp người Quỳnh Hoa, từ nhục thân lan đến ngọc phủ nguyên thần. Nàng thấy kim đan trong ngọc phủ ngưng trệ, không nghe sai khiến nữa, nguyên thần bị ma khí che phủ vận đục không rõ. Trong trạng thái này, muốn ngọc đá cùng tan cũng không được. Ảnh hưởng của Lục Tiên kiếm đối với nàng còn nặng nề hơn dự đoán, nên đội ngay cả độc tố cũng không chống đỡ được. Đây nào phải độc tố? Vô diện như sớm biết Quỳnh Hoa nghĩ gì, nhàn nhạt giải thích. Cấu trúc thân thể của chủng tộc này cực kỳ mạnh mẽ, phần đuôi có thể sinh ra kịch độc. Đừng nói ngươi hiện giờ trạng thái không đầy đủ, cho dù là lúc đỉnh phong, nếu không phòng bị chích một cú, cũng chỉ có nước nằm bẹp hoặc mặc cho người ta xấu xé thôi. Nghe xong Quỳnh Hoa kinh hãi, nàng là thủ tịch Thịnh Kinh tiền bột, quanh năm du lịch bên ngoài, sao lại không đề phòng độc tố? Trong người của nàng có Quỳnh Ngọc Chi, có thể hóa giải vạn độc, lại thêm mấy môn công pháp hộ thân. Độc tố lợi hại đến đâu cũng không thể lặng lẽ xâm nhập như vậy. Trừ phi... Nàng cố gắng vận chuyển nguyên thần nội thị. Quả nhiên thấy Quỳnh Ngọc Chi đã đứt đoạn. Đúng rồi, mấy quyền vừa rồi không chỉ để làm nhục nàng, mà còn nhằm vào Quỳnh Ngọc Chi. Trong quyền hắn cũng có độc, dẫn dụ Quỳnh Ngọc Chi phát tác, sau đó dùng vô danh kiếm phản chấn. Tiểu Lục có chủ đích nhắm vào nàng. Quỳnh Ngọc Chi là át chủ bài của nàng. Ngay cả trong Thịnh Kinh tiền bồn cũng chỉ lác đác vài người biết. Hắn sao lại có thể biết? Đúng rồi, trước khi vô diện từng ác chiến với nàng một trận, có lẽ chính lúc đó át chủ bài của mình đã bị lộ. Nhưng nghĩ đến đây, Quỳnh Hoa bỗng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng hơn. Xích diện, trọng khải, đuôi có độc. Cái này, hình tượng này, nàng mơ hồ từng thấy ở đâu rồi? Ý vậy Quỳnh Hoa bất chấp phẫn nộ trong lòng, muốn lên tiếng, nhưng độc tố lan tràn khiến nàng tê dại, muốn dùng nguyên thần truyền âm, lại phát hiện Tiêu Lục dùng vô tướng kiếm khí bố trí phòng ngự bên ngoài cơ thể, ngăn cản tất cả ngoại lực. Đến lúc này rồi, còn cẩn thận như thế. Đang lúc Quỳnh Hoa sốt ruột, Tiêu Lục bỗng lên tiếng. Quỳnh Hoa sư tỷ, theo ta hiểu, người không phải là kẻ tàn nhẫn thích sát sinh. Dù ở nơi công khai cần giữ danh dự sư môn hay là tự đáy lòng, người vẫn là một vị thủ tịch sư tỷ khoan dung nhân hậu. Thế mà sinh linh trong giới này, người nói giết là giết, mặt không đổi sắc, chỉ vì đây là tên mộng cảnh à? Tiêu Lục cười nói, chắc không phải đâu nhỉ. Người xem, năm vị thủ tịch, ngoài ngươi ra, ai ai cũng dốc hết tâm huyết vào đây. Cho dù đây chỉ là ảo mộng, nhưng nhất cử nhân động của ngươi đều là thật. Người một kiếm đổ sát ức vạn sinh linh, không sợ tâm ma quấn thần hay sao? Quỳnh Hoa cười lạnh trong lòng, Nhưng ngay sau đó Tiêu Lục áp sát lại gần, chậm rãi nói: "Tất nhiên là ngươi không sợ. Quỳnh Hoa tiên tử làm việc quang minh lỗi lạc, dù một kiếm kia gây ra sát nghiệp ngập trời, nhưng ngươi lòng dạ ngay thẳng, tâm ma nào có thể quấy phá. Bởi vì ngươi giết là sinh linh ma giới, là kẻ thù không đội trời chung của nhân loại. Ngươi càng giết nhiều, tâm niệm càng thông suốt." Quỳnh Hoa nhắm mắt không nói, có những chuyện nàng không muốn giải thích. Tiểu Lục nói: "Hơn nữa ngươi cũng không muốn mượn tay kẻ khác. Ngươi vừa vào đây đã ngộ ra chân tướng, nhưng ngay cả sư đệ sư muội bên cạnh mà ngươi cũng không nói cho biết, càng không liên lạc với bốn vị thủ tịch khác. Ngươi muốn một mình gánh vác tất cả, vì ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới gánh vác được. Ngươi là thủ tịch Thịnh Kinh Tiên Môn, mà Thịnh Kinh Tiên Môn là đứng đầu Vạn Tiên Minh. Hiện giờ ngươi là người đứng đầu trong thế hệ trẻ. Ngay cả ta, nếu công bằng quyết đấu, phần thắng cũng chỉ là 3-4. Mấy chục năm nữa, ngươi sẽ là một trong những chân quân cửu châu trẻ tuổi nhất, thậm chí tiếp nhận vị trí của Hà Đồ chân quân, trở thành lãnh tụ của giới này. Nhưng ngoài vinh quang của tột bậc, ngươi còn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Thịnh Kinh Tiên Môn thường bị người ta chỉ trích bá đạo, nhưng khi tiên ma đại chiến, Thịnh Kinh Tiên Môn cũng là người bỏ công sức nhiều nhất. Đây chính là vương giả chi đạo, có đúng không?" Nghe vậy Quỳnh Hoa dần bình tĩnh lại, nhưng càng nghi hoặc hơn nữa. Những chuyện này nàng vốn không mong người khác hiểu, mỗi người một vị trí, một cách cục. Nhưng Tiêu Lục đã hiểu hết, tại sao hắn lại... Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trước mắt cuồng phong nổi lên, trọng quyền của Tiêu Lục lần nữa giáng xuống. Quyền này đau đớn vô cùng. "Quỳnh Hoa sư tỷ, ánh mắt kiên định vừa rồi của ngươi càng khiến ta quyết tâm đánh thức người hơn nữa." Tiêu Lục nói: "Nếu ngươi là loại người chỉ biết lợi ích, vượt bỏ nhân nghĩa đạo đức như giày rách, ta cũng lười để ý đến. Nhưng hiện giờ..." Bốp! Lại một quyền. Quỳnh Hoa cảm thấy mắt mình sắp mở không nổi nữa. Nhưng có mở mắt ra thì sao? Nàng cũng không thể nhìn thấu bước tiếp theo của Tiêu Lục. Cái gọi là vương giả chỉ đạo, có lẽ người hiểu không sai. Dù là minh quân khoan dung nhân hậu nhất, khi đối đãi với kẻ địch cũng sẽ trở nên tàn nhẫn. Nhưng người một kiếm phá giới, nhẹ nhàng như mây gió, đã khiến ta nhớ tới một loại người khác. Tiểu Lục nói: "Bọn họ mang bạo liệt linh phù đầy người, liều chết xông vào quân địch rồi tự bạo, tạo ra thương vong nặng nề. Bọn họ không sợ chết, cũng chẳng quan tâm người chết dưới bạo liệt linh phù là ai. Nữ nhân non nớt, con trẻ thơ ngây, người già sắp chết ư? Không quan trọng, bọn chúng là kẻ địch, bọn chúng đáng chết. Để giết bọn chúng, ta có thể trả bất cứ giá nào. Nhìn mà xem, có các gì hành động của ngươi không?" Quỳnh Hoa chỉ cười lạnh, tâm trí nàng kiên định, sao có thể bị lung lay bởi lời nói của Tiêu Lục chứ? Tiêu Lục lại nói: "Hơn nữa, Quỳnh Hoa sư tỷ, người có nghĩ đến ý nghĩa của vòng tiên vọng cảnh này không? Người tạo ra quần tiên mộ là cửu châu địa tiên, nhưng bối cảnh lại là ma giới. Hơn nữa ai cũng như thật vậy. Tên ngốc Trạm Tử Giả còn yêu cả tiên nữ trong rừng, hay nói là ma lâm mị linh. Có thể thấy, việc để chúng ta tiếp xúc giao lưu với ma tộc là chủ ý của người thiết kế, nhưng ý nghĩa của nó là gì? Ta không biết người nghĩ gì, nhưng theo ta, người thiết kế muốn nói với chúng ta, cho dù là kẻ thù không đội trời chung, nhưng bản chất họ vẫn là sinh linh, có máu có thịt, có chung tình cảm với chúng ta." Tiểu Lục nói đến đây, bỗng cảm thấy Quỳnh Hoa rung lên dữ dội, giọng nói đứt quãng vì độc tố vang lên: "Vậy nên người có thể bất chấp tất cả tiên ma xưng huynh gọi đệ với bọn chúng?" "Xưng huynh gọi đệ?" Tiêu Lục cười lắc đầu rồi giáng một quyền lên mặt Quỳnh Hoa, khiến nàng ngậm miệng. "Bọn chúng xứng sao?" Thu hồi năm đấm, Tiêu Lục tiện tay lau vết máu trên mu bàn tay, lại nói: "Ta không có cảm giác gì với ma tộc. Bọn chúng có máu có thịt cũng được, không tim không phổi cũng chẳng sao. Ta không quan tâm, vì sau khi tiên ma đại chiến kết thúc, cơ bản là ta chẳng gặp lại bọn chúng. Mấy tiểu yêu tiểu ma kia cũng không đến lượt ta ra tay." "Chà, đừng nhìn ta như vậy, như thể ta lạnh lùng vô tình lắm ấy. Ta không phải là thủ tịch Thịnh Kinh, không cần gánh vác trọng trách hưng suy của tu tiên giới." Tiêu Lục cười trầm trọng, phảng phất như trọng trách hưng suy của tu tiên giới là một chuyện cực kỳ nực cười. "Nhưng người thì khác, ngươi là thủ tịch của Thịnh Kinh, là lãnh tụ tương lai của Vạn Tiên Bình. Người khác làm gì cũng được, trừ người thì không. Nhất cử nhất động của người đều liên quan đến đại cục. Người còn phải làm gương cho Vạn Tiên Minh. Còn hiện tại, người lại xem việc diệt chủng là lẽ đương nhiên, để đẩy Vạn Tiền Bình vào hiểm cảnh. Tiêu Lục vừa nói vừa dừng kiếm khí sắc bén trên đầu ngón tay, khắc lên vách đá một chữ Vạn. Sau đó bên cạnh chữ Vạn, hắn khắc thêm chân dung Quỳnh Hoa. Tiêu Lục vẽ rất đẹp, chỉ vài đường nét. Thiếu nữ trên vách đá đã có thần thái rồi. Nhưng vẽ xong, hắn lại như cố ý vẽ thêm một chòm râu quai nón cho Quỳnh Hoa, rồi lắc đầu. Cái theo chủng nghĩa, chủng tộc đều là cặn bã. Ý ở đây là chỉ Hitler. Quỳnh Hoa hoang mang, nhưng nhận ra Tiêu Lục không có ý giải thích. Quả nhiên Tiêu Lục nhanh chóng xóa sạch bức vẽ trên vách đá, lại nói: Quỳnh Hoa sư tỷ, người tuy bề ngoài thân thiện, dễ gần, nhưng nội tâm lại cao ngạo, ngoan cố. Ta có nói gì thì người cũng không thay đổi, nên ta chọn cách trực tiếp hơn, đó là đánh vào mặt của người. Nhưng ta là người luôn giảng đạo lý, nếu không nói không rằng và đánh người thì có khác nào tiểu nhân đắc chí. Nên ta vừa đánh vừa nói, như vậy mới quang minh chính đại, đường đường chính chính được. Quỳnh Hoa dù nghĩ thế nào cũng không thấy việc thừa dịp nàng đang yếu thế mà ra tay là quang minh chính đại. Nhưng những lời Tiêu Lục nói, nàng đều ghi nhớ. Đúng như Tiêu Lục nói, tâm niệm của Quỳnh Hoa rất kiên định, không dễ dao động. Nàng thừa nhận Tiêu Lục nói rất có lý, nhưng đó là lý của hắn. Lần sau gặp ma tộc, nàng vẫn sẽ không chút do dự thế ra lục tìm kiếm. Nhưng dù cố chấp, nàng cũng nhớ kỹ, ngoài lý lẽ của mình ra, trên đời còn có những lý lẽ khác. Ta biết, dù đánh cho người biến dạng, người vẫn chứng nào tật đấy, nên đánh người không phải để thay đổi người, mà để người nhớ kỹ một điều. Tiểu Lục nói, rồi lại giáng tay đánh vào sống mũi của Quỳnh Hoa. Người muốn làm gì thì làm, nhưng chỉ cần dám làm vậy, ta sẽ đánh người như hôm nay. Đơn đấu người đúng là mạnh hơn ta, nhưng từ khi ta xuất đạo đến nay, ta đã giải quyết vô số kẻ địch mạnh hơn ta, người không phải là ngoại lệ. Quỳnh Hoa im lặng, giờ nàng đang nằm trong tay của hắn, nói gì thì cũng là tự rước nhục. Tu tiên là con đường dài đằng đẵng, kim đan chỉ là điểm khởi đầu, chuyện này cứ chờ mà xem. Nhưng khi Quỳnh Hoa đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng nhục nhã, Tiêu Lục bỗng rời khỏi người của nàng, ngồi xuống vách đá bên cạnh. Vô Diễn cũng thu hồi trước đuôi. Chỉ đến lúc này Quỳnh Hoa toàn thân tê liệt, không thể động đậy. Bài học thứ nhất kết thúc, chúng ta bắt đầu bài học thứ hai. Tiêu Lục nói, bài này thì dễ hơn, ta sẽ giảng giải kỹ thuật sách lược cho người. Quỳnh Hoa im lặng không nói. Thật ra ta nói về sách lược thì ta chẳng có gì để nói. Nói ra người cũng chẳng hiểu. Ta vất vả bày binh bố trận, một mình khống chế ba tên thuộc tịch khác, liền mình bả thế lực để đối kháng với người. Kết quả người Nhật kiếm phá phản pháp, giải quyết hết thảy. Mọi người khác biệt quá lớn, không có điểm chung nào để dung hòa được. Nhắc đến một kiếm phá giới của Quỳnh Hoa, Tiêu Lục vẫn còn hậm hực. Tuy rằng hắn đã ổn định được cục diện, nhưng việc bị Quỳnh Hoa lật kèo vẫn khiến cho hắn khó nuốt trôi. Nhưng có một điểm ta có thể dạy cho ngươi, đó là phỏng đoán ý nghĩ của người thiết kế. Chỉ tính riêng một khung sườn đơn giản mà thôi, ngươi làm rất tốt, nhưng phương hướng lớn đều xảy ra vấn đề. Làm nhiều hơn nữa cũng là công cốc. Tiêu Lục nói xong, đưa tay chỉ lên trời. Vẫn là vấn đề cũ kia. Người cho rằng người thiết kế sắp đặt bối cảnh này ở ma giới, ý nghĩa ở đâu? Nếu đám địa tiền kia chỉ muốn lưu lại di sản cho chúng ta, hoàn toàn không cần cố ý thêm bối cảnh ma giới, mà muốn nói, muốn chúng ta càng hiểu rõ ma tộc, có ý nghĩa gì? Thượng cổ địa tiền không có lý do thiên vị ma tộc. Thời đại tiên ma đại chiến bắt đầu từ sớm rồi. Quỳnh Hoa vẫn nhắm mắt không nói, nhưng có thể nhìn ra được nội tâm cũng mơ hồ dao động. Trong cửa ải này, nàng khởi đầu khác với bất kỳ ai, bởi vì đã hiểu rõ chân tướng từ quá sớm, cho nên nàng chưa bao giờ giống như đám người trạm tự giả, để cho mình có tình cảm chân thực. Từ trước đến nay, luôn nhìn nhận một cửa ải dưới góc độ siêu thoát, cho nên rất nhiều chuyện đúng là không để ý tới. Lúc này nghe Tiêu Lục nhắc tới, thật sự có phần kỳ quái. Mà đối với vấn đề này, ta lại có một cách nhìn chưa hoàn thiện lắm. Tiêu Lục nói, đối với ma tộc, chúng ta luôn có một quy củ, đối kháng với ma tộc lớn hơn trời. Thù hận giữa đôi bên có lớn hơn nữa cũng phải tạm thời gác lại, có phải không? Vậy nên việc áp dụng lý luận này một chút, tuy rằng trước mắt chúng ta có thù hận lớn với ma tộc, nhưng nếu như dưới tình huống đặc biệt, có phải cũng nên gác lại thù hận trước hay không? Quỳnh Hoa nghe vậy, mở bừng mắt, tâm thần chấn động. Ánh mắt không ngừng không thể tưởng tượng nhìn chăm chú vào Tiêu Lục. Nói vậy không sai chút nào, đây đích thật là một khả năng. Hơn nữa liên hệ đến sự tồn tại của quần tiên mộ này, dường như càng xác minh lời nói của Tiêu Lục. Người, ý của ngươi là... Ý của ta là, có phải tồn tại nào đó còn mạnh hơn cả ma tộc hay không? Khi cho đám địa tiên thượng cổ phải liên hiệp với cả ma tộc mới có thể chống lại và truyền lại điều này cho hậu thế bằng hình thức quần tiên mộ. Tiêu Lục nói xong lại lắc đầu. Đương nhiên suy đoán của ta chỉ đến thế mà thôi. Kẻ địch có thể khiến chúng ta ngay cả phân chia tiên ma cũng không thể không bỏ xuống. Với trí tưởng tượng hạn hẹp của ta thì thật sự không thể nào nghĩ ra được. Quỳnh Hoa đèn đén khiếp sợ trong lòng, lại nghĩ đến. Người thật sự là nghĩ không ra hay sao? Hay là nghĩ ra rồi nhưng không muốn nói ra? Hơn nữa Quỳnh Hoa sư tỷ, người không cảm thấy nơi này còn có một chi tiết rất đáng để ý hay sao? Quỳnh Hoa chớp chớp mắt, ý bảo muốn hỏi. Lúc này vết thương trên mặt nàng bị Tiêu Lục đánh đã bắt đầu dần dần khỏi hẳn, nhưng động tác chớp mắt vẫn có vẻ trông hơi buồn cười. Tiêu Lục vừa hứng thú thưởng thức cảnh đẹp, vừa dùng lục ảnh ngọc phù lặng lẽ ghi lại, vừa giải thích. Thiết lập bối cảnh của cửa ải này chẳng phải là quá tỉ mỉ sao? Phong tục thế thái của ma tộc được thể hiện trong tiên mộng cảnh đã đạt đến mức tinh tế, rất nhiều chi tiết đã chưa từng thấy được ghi chép trong bất kỳ điển tịch nào. Ví dụ như tiên nữ trong rừng Vĩnh Hằng Thụ, hay còn gọi là ma lâm Mỹ Linh tộc. Trong thời kỳ tiên ma đại chiến đã gần như bị diệt tộc, văn hóa truyền thừa hoàn toàn bị cắt đứt, chỉ còn tồn tại như một tộc phụ thuộc vào những ma tộc mạnh hơn khác. Nhưng trong ải này, ta lại may mắn được chứng kiến nền văn minh độc đáo của tộc này. Địch thực là khiến cho người ta mở mang tầm mắt, nhưng đồng thời cũng khiến cho người ta không khỏi tò mò. Ngay cả ma tộc ngày xưa cũng không thể khôi phục nền văn minh này, vì sao nó lại tái hiện trong ải này? Nói đến đây, thực ra đáp án đã quá rõ ràng, chỉ là đáp án này đối với bất kỳ ai mà nói đều quá mức chấn động nên không ai nói ra miệng. Bầu không khí im lặng duy trì trong chốc lát. Một lúc sau thì Quỳnh Hoa đã đứng dậy, thương thế mà Tiêu Lục gây ra trên người cô nàng đã hoàn toàn hồi phục. Chuyện hôm nay Quỳnh Hoa ghi nhớ, ngày sau nhất định báo đáp. Quỳnh Hoa nói xong chắp tay với Tiểu Lục, giữa lông mày không có chút oán hận nào. Trong ánh mắt ngược lại ẩn chứa vẻ bái phục, hiển nhiên ngày sau báo đáp không phải là oán thù. Dứt lời, thân hình Quỳnh Hoa dần dần biến mất, đồng thời từ trên người của nàng, huyết linh lực bốn màu như thực chất tuôn ra, tra vào cơ thể của Tiểu Lục. Sau một khắc, ngũ linh lực hợp nhất, một chiếc vương miện màu huyết sắc từ trong hư không chậm rãi ngưng tụ thành hình, rơi vào trong tay của Tiêu Lục. Đây là thứ mà năm vị thủ tịch tranh đoạt ư? Tiêu Lục cầm vương miện trên tay, ngắm nghía một hồi. Quả nhiên bên trong ẩn chứa lực lượng huyền ảo cường đại, là bằng chứng cho bá chủ của thế giới này. Chỉ cần đeo lên là có thể thống trị cả một thế giới. Chỉ là sau khi bị lục tiên kiếm khuấy đảo thành biển máu, thế giới này gần như đã bị hủy hoại, trở thành vua của một vùng đất chết thì còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa chủ nhân của ma giới nào có dễ dàng như vậy? Dù sao thứ quan trọng nhất của cửa ải này đã tới tay, cũng đến lúc nên chuột thôi. Này, thứ này tặng cho người đấy. Tiêu Lục nói xong ném ngũ linh huyết quan lên đầu Lam. Lúc này thiếu nữ vẫn còn đang ngơ ngác, vừa mới thoát khỏi trạng thái bị vô diện khống chế. Tiêu Lục không định nói nhiều lời với nàng. Từ đầu đến cuối Lam vẫn luôn giữ thái độ khiêm nhường nên có của một tùy tùng chạy đông chạy tây, bận rộn như một kẻ hầu trà rót nước. Nhưng Tiêu Lục biết rất rõ, cô bé này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Trên người của nàng ẩn giấu quá nhiều bí mật. Chỉ có điều không còn thời gian để thăm dò từng chút một nữa rồi. Sau khi đưa huyết quan cho Nam, Tiêu Lục vỗ vỗ vai nàng. Tiếp theo, hãy cố gắng gây dựng lại quê hương của mình đi, cô bé. Vừa dứt lời, thế giới trước mắt lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Trận chiến ngũ linh huyết quan dài đằng đẵng này cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Tiên mộng cảnh vỡ vụn, tiếp theo lẽ ra phải trở về lối vào, cũng chính là một vùng sời sào lấp lánh. Nhưng lần này lại có phần khác biệt. Sau khi thế giới sụp đổ, thứ ánh vào mi mắt là một màn sương mù xám xịt. Trong màn sương, loáng thoáng vang lên một tiếng cười. Người đã thấu hiểu được bối cảnh của cửa ải thử thách đến mức độ này rồi, hà cớ gì phải vội vã rời đi như vậy? Tiếng nói vừa dứt, màn sương tan đi, một ngọn lửa màu tím đen xuất hiện trước mặt Tiểu Lục. Tiểu Lục có phần bất đắc dĩ nhún vai. Vị đại hiệp này, hiện tại ta có việc gấp, hay là ngay để lại phương thức liên lạc, khi nào rảnh rỗi ta sẽ đến bái kiến sau, được không? Việc gấp à? Là chỉ cái này sao? Vừa dứt lời, vô số lỗ chân lông trên người Tiêu Lục bỗng phun ra vô số luồng hắc khí. Chúng tụ tập lại bên cạnh ngọn lửa màu tím, nhưng lại giống như thiều thần lao đầu vào lửa, vừa chạm vào ngọn lửa đã lập tức tiêu tán. Tâm ma của người đã được ta loại bỏ, bây giờ có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế với ta được chưa? Diệt trừ tâm ma, đối với Tiêu Lục mà nói, chẳng khác nào giải trừ một mối nguy hiểm chết người. Tâm ma tràn lan, nguyên nhân chủ yếu là do hai điều. Một là Lâm Trận đột phá, hai là ra tay với Quỳnh Hoa. Mà Lâm Trận đột phá chiếm phần lớn nguyên nhân. Lâm Trận đột phá kim đan, nếu người thường nghe thấy, chắc chắn sẽ cho rằng đó là hành động khác lạ, đi ngược lại với lẽ thường. Ngay cả một người kiến thức uyên bác như Quỳnh Hoa tiên tử cũng khó lòng lý giải được sự huyền diệu trong đó. Có thể thấy được mức độ hiếm có của nó. Chuyện hiếm có tất nhiên phải trả giá bằng cả tính mạng. Kim đan của Tiêu Lục tuy viên mãn, óng ánh sắc vàng, nhưng thực ra chỉ là ngụy đan. Kim đan chân chính phải dung hợp tất cả những gì mà tu sĩ tích lũy được trên con đường tu hành, dung hòa làm một, sau đó lại tách ra nguyên thần và tiên tâm. Chỉ một chút sai sót nhỏ cũng khiến cho kim đan vỡ vụn, thậm chí còn khiến cho ngọc phủ sụp đổ. Nghiêm trọng hơn, những nguyên thần và tiên tâm cũng bị hủy hoại theo, vậy thì chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Nguy hiểm lớn như vậy, tất nhiên phải chuẩn bị thật chu toàn. Tu sĩ bình thường muốn đột phá kim đan, khó khăn chẳng khác nào vượt qua thiên kiếp. Đan dược, pháp bảo, trận pháp, thêm một thứ cũng không được. Thế mà Tiêu Lục lại đột phá kim đan ngay trong biển máu do lục tiên kiếm tạo ra. Vô tương công dù có thần dị đến đâu cũng không thể nào đi ngược lại với ý chí của thiên đạo. Biên quỷ đan này là một trong những tuyệt kỹ bảo mệnh mà sư phụ truyền thụ cho hắn, nhưng thực ra cũng chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Ngưng tụ tất cả lực lượng trong cơ thể, không cần biết là dung hợp hay không, cứ thế dùng sức mạnh cưỡng ép hợp lại, có thể thành cái gì thì thành. Mà cỗ lực lượng cường đại kia chính là tâm ma của Tiêu Lục. Tâm ma là thứ đã tồn tại từ thời thượng cổ, dường như từ khi xuất hiện văn tự đã lưu truyền vô số truyền thuyết về nó. Sức mạnh của tâm ma vô cùng huyền diệu, một khi đã bộc phát thì không gì có thể ngăn cản. Tiêu Lục có thể mượn sức mạnh của tâm ma để ngưng tụ ngụy đan, nhưng sau khi ngụy đan hình thành cũng là lúc hắn phải trả giá. Đến lúc đó, pháp lực toàn thân sẽ bị đảo ngược, kiếm cốt từng khúc đứt gãy, chết không toàn thây. Phương pháp bảo mệnh như vậy thoạt nhiên chẳng khác nào tự sát. Chỉ là từ lúc ngụy đan hình thành cho đến khi tâm ma bộc phát còn một khoảng thời gian ngắn ngủi, mà thắng bại của rất nhiều chuyện trên thế gian đều được quyết định trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Quân hộ bên cạnh Tiêu Lục còn có một tồn tại có nguồn gốc tương tự như tâm ma. Vô diện giả ra tay, tạm thời áp chế tâm ma của hắn. Mà Tiêu Lục biết rõ tâm ma sẽ không dễ dàng buông tha cho mình như vậy. Vì thế hắn dứt khoát mặc kệ lời thề tâm ma, trước tiên đánh cho thỏa thích rồi tính sau. Có điều sau khi đánh đuổi Quỳnh Hoa, giành được ngũ linh huyết quan, tâm ma lại trở thành mối đe dọa chết người. Vô diện giả không phải phản năng, thời gian áp chế tâm ma có hạn, vì vậy Tiêu Lục dự định sẽ dùng linh kiếm thiên phủ để mà trở về sơn bột. Tâm ma quấn thân thoạt nhìn vô cùng vô phương cứu chữa, nhưng chiêu này là do sư phụ truyền thụ, chắc chắn nàng sẽ có cách giải quyết. Nếu nàng bó tay, vậy thì trước khi chết hắn sẽ mượn danh nghĩa của trí giáo để truyền thiên quán vay một khoản tiền lớn, sau đó lập di chúc rằng toàn bộ tài sản sau khi ta chết đều thuộc về sư phụ. Nhưng hiện tại hắn không cần phải lo lắng xem sư phụ có cách nào cứu mình hay không nữa, bởi vì người có thể cứu hắn đang ở ngay trước mắt. Chỉ có điều nếu được lựa chọn, hắn thà thám hiểm dùng linh kiếm thiên phủ để trở về sơn bồn cầu cứu, bởi vì ngọn lửa màu tím đen trước mắt thoạt nhìn còn đáng sợ hơn cả tâm ma. Hơn nữa hắn muốn nói gì, trong lòng hắn đã đoán được đại khái, quả thực không phải là chuyện gì tốt đẹp. Tâm ma đã được loại bỏ, chẳng phải chúng ta có thể trò chuyện rồi sao? Tiêu Lục thở dài đáp, tiên sinh có chỗ không biết, ta và tâm ma tướng nhà ta đã sớm nảy sinh tình cảm, giờ đây tình sâu nghĩa nặng không đỡ chia lìa, mong tiên sinh hoàn trả tâm ma tướng để chúng ta được đoàn tụ. Ngọn lửa màu tím đen kia ngỡ ra một lát, sau đó mới tiếp tục lay động, giọng nói trầm thấp vang lên. Nảy sinh tình cảm với tâm ma sao? Tiêu Lục nghiêm túc, nghiêm mặt gật đầu. Tiên sinh đã từng nghe qua câu chuyện vô cùng nổi tiếng ở Cửu Châu. Bạn gái tôi là zombie chưa? Câu chuyện kể về mối tình cảm động trời đất giữa người và zombie. Nếu người và zombie còn có thể đến với nhau thật, vậy thì việc ta và tâm ma tướng nảy sinh tình cảm cũng không có gì là quá khó tin. Điều khó tin là tâm ma vốn vô tình, cho dù ngươi là Cửu Châu đệ nhất tình thánh, có thể khiến cho hoa cỏ động lòng, cũng đừng hòng ảnh hưởng đến tâm ma. Tiêu Lục đáp, vạn sự đều có ngoại lệ, tâm ma nhiều vô số kể, nhưng tâm ma nhà ta lại vô cùng ngoan cường, ngoan ngoãn, đáng yêu. Tâm ma trên thế gian nhiều như sao trời, chẳng lẽ còn có loại nào mà ta chưa từng gặp qua? Hay là người muốn so tài xem ai hiểu biết về tâm ma hơn? Ngọn lửa màu tím đen bỗng nhiên cười lạnh, tia lửa bắn ra tứ phía để lộ ra chân thân. Cao hơn 3 trượng, toàn thân gai nhọn, da đỏ, răng nanh trắng, ánh mắt sắc bén như đuốc, không hơn không kém chính là ma tộc. Hình dạng kỳ dị như vậy, ma diễm ngập trời như vậy, lại am hiểu về tâm ma như vậy, hơn nữa còn có thể dễ dàng thu phóng tâm ma. Tâm ma đã ăn sâu bám rễ trong cơ thể Tiêu Lục, lại bị hắn tiện tay loại bỏ. Ngoài trừ ma tộc ở ma giới ra, còn có thể là ai? Nhìn thấy ma tộc trước mặt, trong lòng Tiêu Lục thầm than, những suy đoán trong tiền vọng cảnh của hắn quả nhiên là thật, nhưng lại khiến cho hắn không thể nào vui vẻ nổi. Nhưng người suy đoán đấy. Ma tộc trang hắn gật đầu, ta chính là người tạo ra cửa ải tiên mộng cảnh này, cũng là một trong những địa tiên thượng cổ mà các người vẫn thường nhắc đến. Mẹ kiếp! Sững sờ một lúc, Tiêu Lục lắc đầu cười khổ. Quần tiên mộ được Cửu Châu coi là một trong 10 đại kỳ tích ngàn năm qua, vậy mà lại có cả ma tộc tham dự, hơn nữa còn là một trong những địa tiên. Chuyện này còn khó tin hơn cả việc thật sự thúc thân là Côn Luân Nô lại có thể trở thành thần kiếm trưởng lão. Chẳng khác nào tư bản gia nhập đảng vậy. Nếu để người ngoài biết được, không biết sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Ít nhất thì ủy ban quản lý và phát triển cũng sẽ phải trải qua một phen long trời lở đất. Chưa kể đến những kẻ cực đoan phân biệt tiên ma rõ ràng như Quỳnh Hoa. Nếu để cho nàng ta biết được, ma tộc cũng có thể trở thành địa tiên. Ê rằng nàng ta sẽ trực tiếp xông thẳng lên thiên giới khiếu nại mất. Nhưng đối với Tiêu Lục mà nói, nếu nhận chuyện này cũng không có quá khó khăn. Ở cửa ải trước, hắn đã không ngừng suy đoán ý đồ của người thừa kế. Dần dần cũng có vài phần chắc chắn. Hiện giờ suy đoán được, chứng thực cũng không có gì đã bất ngờ. Đã nói đến nước này, Tiêu Lục không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi. Vậy không biết địa tiên tiền bối có gì chỉ giáo? Chỉ giáo ư? Ma tộc kia cười lạnh. Người mới là người cần được chỉ giáo. Ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ trước khi quần tiên mộ mở ra, có người đã nhắc nhở các ngươi điều gì không? Tiêu Lục nhíu mày, ký ức nhanh chóng quay về 1 năm trước. Khi đó người đứng đầu của 5 đại phái siêu phẩm đã hợp lực mở ra cánh cửa lớn. Sau đó có một giọng nói vang lên từ trong cánh cửa, giải thích về bối cảnh của quần tiên mộ. Sau đó còn nhắc, quần tiên mộ đã di sản mà người đời trước để lại. Nếu muốn lấy bảo vật trong đó, các ngươi phải kế thừa di chí của họ. Đây là trách nhiệm của các ngươi. Hiện giờ đã hơn 1 năm kể từ ngày quần tiên mộ mở ra. Tuy rằng tiến độ tổng thể không tính là nhanh, nhưng đã có không ít tu sĩ nhận được chỗ tốt từ trong đó. Thậm chí còn xuất hiện dị tượng thời gian quay ngược do Tiêu Lục tạo ra. Thế nhưng đã chưa từng nghe ai nhắc đến 2 chữ trách nhiệm. Về vấn đề này, nội bộ quản lý phát triển đã từng thảo luận, nhưng do không đủ manh mối, cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận rằng nguyện vọng của các địa tiên thượng cổ là muốn tất cả mọi người đều có thể tu hành chính quả. Vì vậy, những tu sĩ họ bối như chúng ta phải kế thừa di chí của họ, phát huy tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ của người tu hành, tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn minh tiên đạo, đưa Cửu Châu bước sang một kỷ nguyên mới. Lúc đó trong lòng Tiêu Lục cũng không có đáp án chính xác. Thế nhưng mà sau khi trải qua những chuyện trong tiên mộng cảnh, hắn mơ hồ đoán được cái gọi là trách nhiệm là gì. Chuyện này, Tiêu Lục chần chờ lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết đã bị ma tộc ngắt lời. Thế giới này rất rộng lớn, rộng lớn hơn những gì mà đám tu sĩ hậu bối ngu muội các ngươi tưởng tượng rất nhiều. Lời nói có phần khó hiểu, nhưng Tiêu Lục nhanh chóng hiểu ra. Hắn tiếp lời: ý người là trên thế gian này còn có rất nhiều thế giới khác, ngoài trừ Cửu Châu Đại Lục, Tây Di Đại Lục, Ma Giới, những nơi mà chúng ta đã biết, còn có những thế giới khác sao? Ma tộc khẽ giật mình, gật đầu nói: không tệ, xem ra ngươi cũng không đến nỗi nào, ít nhất thì đầu óc cũng khá là thông minh. Là con người mà lại được ma tộc khen ngợi, Tiêu Lục chẳng thấy có gì đáng tự hào. Hắn nói: ta chỉ là tình cờ biết nhiều hơn người thường một chút. Đại thiên thế giới ta đã từng vô tình nhìn thấy. Nói túm lại, ở những nơi mà chúng ta chưa biết đến còn có rất nhiều sinh vật cường đại khác, ví dụ như hồng hoang dị thú, thập nhị tổ vu, quần đoàn người máy, tam thể. Chúng có thể gây nguy hiểm đến toàn bộ thế giới. Vì vậy hai giới tiên ma mới bất chấp tất cả hợp tác với nhau. Chỉ có điều đại nghiệp vẫn chưa thành, vì vậy mới phải tạo ra quần tiên mộ để truyền thừa cho hậu thế. Trong những suy đoán này vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như nếu thật sự tồn tại mối nguy hiểm có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, vậy thì tại sao bao nhiêu năm qua Cửu Châu Đại Lục vẫn không hề hay biết? Các địa tiên thượng cổ thậm chí còn chấp nhận cả ma tộc, tại sao lại không để lại bất kỳ tin tức nào liền trên đại lục? Là do chuyện này không thể để lộ ra, hay là còn có ẩn tình nào khác? Hơn nữa, nếu phải đối mặt với mối nguy hiểm lớn như vậy, lẽ nào không nên tìm kiếm sự giúp đỡ sao? Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là hắn đã biết được bí mật này. Chẳng lẽ hắn phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ thế giới, đi đối đầu với kẻ thù mà ngay cả các địa tiên năm xưa cũng bó tay sao? Chuyện này chẳng phải là tiến triển quá nhanh rồi sao? Thôi được rồi, dù sao thì hắn cũng là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, vượt cấp khiêu chiến, vượt cấp mở bản đồ vốn là chuyện thường ngày đối với hắn. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, ma tộc kia đã nói: những chuyện đó còn quá xa vời đối với các ngươi, rất nhiều bí mật không thể tiết lộ quá sớm. Còn các ngươi, đặc biệt là ngươi, tốc độ khám phá có phần quá nhanh rồi. Tiểu Lục nhíu mày nói. Ma tộc giải thích: quần tiên bộ vừa là nơi rèn luyện, cũng là nơi truyền thừa. Tiên mộng cảnh có rất nhiều loại, trong đó có một số loại rất đặc biệt. Người sẽ được chứng kiến những cảnh tượng mà người không thể nào tưởng tượng nổi. Thời gian quay ngược. Ma tộc cười khẩy: người muốn xem đó là thời gian quay ngược cũng được, nhưng mỗi khi người kích hoạt thành công một loại dị tượng, đồng nghĩa với việc người đã tiến gần hơn đến truyền thừa thực sự. Mà hiện tại ngươi đã thật sự chuẩn bị xong xuôi để tiếp nhận truyền thừa chưa? Tiêu Lục thở dài: đương nhiên là chưa. Chuyện hệ trọng liên quan đến hòa bình thế giới cứ giao cho Quỳnh Hoa sư tỷ lo liệu là được rồi. Còn ta chỉ cần vợ con bên cạnh, cuộc sống an nhàn là đủ rồi. Cho nên phiền ngươi trả tầm ma tướng lại cho ta. Nghe vậy ma tộc cười lớn, cánh tay to như cột nhà vung lên, ném một viên ngọc mỏng máu về phía Tiêu Lục. Tầm ma tướng của ngươi đây. Tiêu Lục đưa tay tiếp lấy viên ngọc, nóng đến mức khiến hắn suýt nữa thì không cầm được. Hắn vội vàng cất viên ngọc vào trong hộp ngọc được chế tạo đặc biệt, lúc này mới yên tâm. Sau khi trả lại tâm ma, ma tộc lại được bao phủ bởi ngọn lửa màu tím xám. Sương mù màu xám cũng càng ngày càng dày đặc. Tiêu Lục biết đây là hắn đang muốn tiễn khách, vì vậy hắn xoay người rời đi. Rất nhanh sau đó, trước mặt hắn xuất hiện ánh sáng rực rỡ. Hắn đã trở lại lối vào của quần tiên mộ. Giọng nói của ma tộc từ trong màn sương mù dày đặc phía sau vang lên, nhỏ đến độ gần như không thể nghe thấy. Tự lo liệu lên những kẻ tu hành đời sau, ta chỉ có thể giúp người đến đây thôi. Dứt lời, ngọn lửa âm một tiếng vỡ tan. Cùng lúc đó, thân hình cao lớn cũng theo đó mà tan biến. Ở chỗ đó chỉ còn lại một bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp. Đó là một nữ nhân có thân hình cao gầy, khỏe khoắn. Phía sau là một cây đuôi linh hoạt, nhẹ nhàng đung đưa. Trong tay của nàng là một chiếc vương miện cổ xưa đã sứt mẻ, bị nàng ta tùy ý xoay xoay. Cảm giác như đã trải qua mấy đời rồi. Rời khỏi quần tiên mộ, Tiêu Lục không khỏi cảm thán. Lời còn chưa dứt, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lùng cứng đờ. Hắn tiếp tục nói: nghe người nói như vậy, hình như người muốn nhấn mạnh đến chuyện thời gian quay ngược trong quần tiên mộ. Sau đó Tiêu Lục lắc đầu: ta chỉ muốn nói cảnh giới kim đan của ta cứ như vậy không còn. Một khắc trước còn là kim đan chân nhân, có thể đẩy ngã Quỳnh Hoa xuống đất, ngay sau đó đã bị đánh về nguyên hình, lưu lạc thành phế vật hư đan. Vậy thật sự giống như là đã cách một đời ngươi. Nếu ngươi muốn kim đan, ta ngược lại có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi chịu tín ngưỡng thánh quang, có ta tương trợ, đừng nói chỉ là kim đan, nguyên anh cũng chẳng còn xa. Tiêu Lục nghe xong bỗng nhiên tò mò. Người thân là tâm ma Tây Di mà lại tinh thông tiền đạo cửu châu của chúng ta đến mức độ này. Ngay cả phương pháp nhanh chóng thành tựu nguyên anh cũng có à? Vũ Diễn Giả giải thích. Pháp tắc đồng Tây tuy bất đồng, nhưng cũng có không ít điểm chung. Cái gọi là nguyên anh chẳng qua là từ tử hóa sinh, đem điểm hóa kim đan vô linh tính thành nguyên anh có linh tính. Cái này thánh quang giáo chúng ta cũng am hiểu. Vị thánh nữ đời đầu tiên của giáo hội chính là được thánh quang hải ban ân, ngừng kết thánh thai trong bụng, lấy thân thể thuần khiết sinh hạ thánh tử. Ta thân là chuẩn thánh giả của giáo hội, muốn giúp người làm điều này cũng không khó. Vô Diễn Giả nói xong, cho dù với tinh thần kiên định như là Tiêu Lục, cũng phải im lặng một khắc đồng hồ. Thôi bỏ đi. Cuối cùng Tiêu Lục không chút khách khí cự tuyệt, không nói đến việc phương pháp thành thánh thai của người và con đường nguyên anh của cửu châu chúng ta là khác nhau một trời một vực. Nếu ta thật sự đồng ý, chẳng khác nào tự tay dâng nhược điểm cho một kẻ nào đó, để nàng có thể thỉnh thoảng đem chuyện ta mang thai ra làm trò cười. Cố chấp thật nực cười. Người cửu châu các người luôn tôn sùng việc vứt bỏ tất cả để thành tiên đạo, ngươi lại vì một chút thể diện mà tự chặt đứt đường tắt. Về điểm này, người là sư phụ, người khác nhau quá lớn. Tiếp tục cười khẩy, không cho là đúng, khác nhau là phải rồi. Cửu châu rộng lớn, thử hỏi có ai dám so sánh giới hạn về tiết tháo với Tiểu Vũ chứ? Nếu người có bản lĩnh, thì mau đi làm cho nàng ấy mang thai đi. Nàng ấy tu hành trăm năm, kim đan cũng mài ra hai viên rồi, mà vẫn chưa thể thành tựu nguyên anh. Hay là người nghĩ cách làm cho nàng ấy sinh đôi luôn đi. Nếu có thể khiến nàng ấy an tâm, ở cữ vài năm không ra khỏi cửa, đó mới là chuyện tốt cho cả cửu châu này. Vừa thảo luận về vấn đề nguyên anh, đại thảo với Vô Diễn Giả, Tiêu Lục vừa thông qua pháp trận của Thuận Phong Hành trong thành Phong Đô để trở về Thần Kiếm Sơn. Mọi chuyện hoàn thành thuận lợi. Lần thám hiểm này, thu hoạch lớn hơn dự kiến rất nhiều. Dù môn phái chuẩn bị đầy đủ cho 36 cửa ải liên hoàn chỉ là chuyện nhỏ, bí mật được cất giấu trong cửa ải Ngũ Linh Huyết Quan cuối cùng mới là thu hoạch quan trọng nhất. So với 3 ngày gian khổ chống đỡ trong biển máu lục tiền kiếm, tu vi tăng vọt dường như chẳng đáng nhắc tới. Khi trở về Thần Kiếm Sơn, Tiêu Lục thấy các vị trưởng lão đã chờ sẵn trên Tứ Tượng Phong. Sau khi hỏi han, Tiêu Lục mới biết chuyện về cửa ải Ngũ Linh Huyết Quan đã lan truyền khắp cửu châu. Nguyên nhân chủ yếu là do 3 ngày trước Chu Mộc Mộc, thủ tịch của Côn Luân, đã đến Vạn Pháp Chỉ Môn khiêu chiến Trảm Tử Giả, người vừa trở về từ quần tiền bộ. Trận chiến giữa các vị thủ tịch ngũ tuyệt không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là đấu pháp lại càng hệ trọng, tuyệt đối không phải là chuyện cá nhân. Chu Mộc Mộc tự tiện đến khiêu chiến Trảm Tử Giả, nếu không cẩn thận sẽ gây ra xung đột giữa hai môn phái siêu phẩm. Có điều Trảm Tử Giả đồng ý một cách khó hiểu, hơn nữa còn ra sức trấn an đồng môn, quyết đấu một trận với Trung Mộc Mộc ngay tại đạo trường của Vạn Pháp Tiền Môn. Hết tập 88.